Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Phải kết thúc. Tôn thị trưởng, ngài nhưng muốn căn cứ lương tâm nói chuyện. Khương Trung Tài nói ra. Ta không tin, trên thế giới này còn có người có thể nấu ra so Chu Lam cô nương càng trà ngon hơn. Tôn Thiên Tường cũng không thèm để ý hắn trong lời nói không tôn kính. Từ Tốn nói, chính ngươi nếm thử liền biết. Lâm Thành Phi mặt mỉm cười, một câu đều không nói. Khương Trung Tài sắc mặt khó coi, lại quay đầu nhìn về phía hắn mấy vị ban giám khảo. Mấy vị cho là thế nào? Lâm Tiểu Hữu càng hơn một bậc. Lam Thủy Hà khen, xác thực, bên trong tư vị, không thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết được bên trong tuyệt vời. Lữ Tiên Dân cũng một mặt thổn thức tán thán nói. Dương Văn Tu gật gật đầu. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Có thể uống Lâm Tiểu Hữu một ly trà. Đời này coi như cũng đã không thể uống trà. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Khương Trung Tài gặp bọn họ nói thật thần kỳ. Nơi nào chịu tin, mặt âm trầm nói ra. Lâm thầy thuốc, có thể hay không xin ngươi cũng vì ta rót một ly. Ta muốn tự mình nếm thử như ngươi loại này thần tiên chi trà. Lâm Thành Phi lắc đầu. Ngươi không có tư cách. Ngươi, Khương Trung Tài tức giận nói. Ta không phục, Chu Lam cô nương không thể lại thua. Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Lam. Chu Lam cô nương, ta cảm giác bọn họ là tại lừa gạt. Trận đấu này chúng ta không so cũng được. Dù sao cũng không có gì chân thực công bình tính có thể nói. Hắn là bị tức váng đầu. Bốn vị ban giám khảo không có một vị là hắn có thể đắc tội lên. Nhưng hắn một câu nói kia, trên cơ bản đem bốn người đều đắc tội. Lam Thủy Hà tính khí không tốt nhất, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Khương lão bản đây là tại nghi vấn mấy người chúng ta nhân phẩm. Khương Trung Tài nói ra, ta chỉ là lo lắng, mấy vị Hòa Lâm thầy thuốc giao tình, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, các người cùng hắn giao tình tốt như vậy, để cho ta làm sao yên tâm, vạn nhất các người làm việc thiên tư làm sao bây giờ. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Khương Trung Tài nói ra, xem ra, ngươi là nhận định ta trà, không bằng Chu Lam cô nương. Đó là đương nhiên, Khương Trung Tài khẳng định nói ra, Chu Lam cô nương trà ta uống qua, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không rốt cuộc người khác có thể làm ra so với nàng càng trà ngon. Hơn, Lâm Thành Phi nhìn về phía Chu Lam cô nương, người cảm thấy thế nào? Chu Lam thật lâu im lặng, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, mặt không biểu tình. Người nào cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Qua rất lâu, nàng mới nhàn nhạt nói một câu. Là ta thua. Cái gì? Khương Trung Tài cho là mình nghe lầm. Nhịn không được hỏi một câu. Chu Lam cô nương, ngươi nói cái gì? Chu Lam nói ra. Ta thua. Khương Trung Tài nhất thời giơ chân. Tức giận nói ra. Cái này sao có thể? Ngươi đều không có hưởng qua hắn trà. Làm sao biết ngươi thua? Ngươi không chết là đã sớm hắn cho thu mua. Ta Khương Trung Tài chỗ nào xin lỗi ngươi, để ngươi ở sau lưng đâm ta đao. Khương Trung Tài coi Chu Lam là làm hắn lớn nhất ỷ vào. Bây giờ lại phát hiện Chu Lam rất có thể đã sớm làm phản. Chuyện này với hắn mang đến có thể nói là hủy diệt tính đả kích. Chu Lam liếc nhìn hắn một cái. Thua thì thua, ta không lời nào để nói. Nàng có thể bị Lục Vũ âm hồn chiếm hữu một cách tự nhiên, đối trà đạo thì có không phải bình thường lý giải. Đối Lâm Thành Phi trà, nàng không cần nhấm nháp, chỉ cần lo pha trà nước nhan sắc, ngửi trong trà phát ra hương khí, liền có thể phán đoán ra ai cao ai thấp. Khương Trung Tài khí giơ chân, thế nhưng là hắn đối Chu Lam căn bản không có tuyệt đối trưởng khống lực. Chu Lam có thể giúp hắn xuất chiến đã là vô cùng lớn. nếu như hắn còn dám không khách khí lời nói, Chu Lam tuyệt đối sẽ xoay người rời đi, nửa chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Cho nên, hắn hít sâu, lại hít sâu, rồi mới từ răng trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tốt, trận này, chúng ta thua. Tiếp đó, sở y thuật, hắn nhìn lấy Chu Lam, nói ra, còn mời Chu Lam cô nương, lần này phải tất yếu thắng. Chu Lam gật gật đầu, hết sức nỗ lực, Đường Phỉ Phỉ lôi kéo Lâm Thành Phi ống tay áo, hỏi, lần này dù sao cũng nên ta ra tay đi, đây chính là ngươi đáp ứng ta, nói sở y thuật thời điểm để cho ta phía trên. Hà Tiểu Tuyết hưng phấn nói ra, đại ca ca, để Phỉ Phỉ tỷ đi thôi, nàng rất lợi hại. Đường Y khẽ nhíu mày, chỉ là lần này ngược lại là không có quát lớn lên tiếng. Trà đạo hắn cô dám nói, nhưng là, tại Y Chi nhất đạo phía trên, hắn có lòng tin tuyệt đối, đối cháu gái của mình cũng có được lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Phỉ Phỉ nhất thời không cao hứng. Ngươi có ý tứ gì? Nói sự tình tốt ngươi lại lật lọng. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Có phải hay không cái nam nhân chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ngươi không phải đã sớm thử qua sao? Lâm Thành Phi câu nói này thốt ra. Nói ra về sau, hắn thì hối hận. Hắn cảm giác một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt hướng hắn nhìn qua. Cái kia đạo ánh mắt chủ nhân là Đường Y. Hắn câu nói này nghĩa khác quá lớn, để Đường Y không hiểu sai đều không được. Thử qua hắn có phải là nam nhân hay không? Làm sao thì, trừ lăn ga giường còn có thể có hắn phương thức sao? Coi như không có lăn qua ga giường, Lâm Thành Phi lời này cũng là trần trụi đùa giỡn. Hắn cái này làm ra sao có thể nhẫn? Đường Phỉ Phỉ mặt đỏ lên, ngươi nói nhăng gì đấy? Lâm Thành Phi vội ho một tiếng, xấu hổ nói ra, đầu rút, nói vớ nói vẩn, đừng để trong lòng ha. Hừ, Đường Y trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hung hăng chừng Đường Phỉ Phỉ liếc một chút. Sự kiện này hiển nhiên sẽ không cứ như vậy xong. Sau khi về nhà, Đường Phỉ Phỉ liền đợi đến bị giáo huấn đến lỗ tai sinh kén đi. Đường Phỉ Phỉ cúi đầu không dám nói nữa. Lâm Thành Phi giải thích nói, cuộc tỉ thí này, không cần ngươi ra sân, cũng không cần ta ra sân. A, Đường Phỉ Phỉ cả kinh nói, ngươi chuẩn bị nhận thua. Ai nói ta muốn nhận thua? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, không nhận thua ngươi làm gì không so. Đường Phỉ Phỉ so với hắn càng thêm kỳ quái. Thế nhưng là người ta căn bản không sợ ngươi a, bằng không cũng sẽ không tìm ngươi khiêu chiến. Khương Trung Tài gặp bọn họ xì xào bàn tán, cười lạnh nói, vẫn quy củ cũ, hiện tại nhận thua lời nói, có thể đầu hàng, quả thực nói đùa, để Lâm Thần Y tại y thuật phía trên nhận thua. Loại lời này ngươi cũng nói ra, đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá? Tiểu Lâm, tranh thủ thời gian thu thập bọn họ, chúng ta đi uống rượu. Một đám người ào ào tức giận mở miệng, đem Khương Trung Tài khí nghiến răng. Lâm Thành Phi khoát tay nói ra, ta cảm thấy, cuộc tỉ thí này, đến bây giờ không sai biệt lắm đã phải kết thúc. Cái này vừa nói, mọi người không khỏi thấy kỳ lạ. Cái này mới vừa vặn so hết trà đạo, làm sao lại kết thúc? Dựa theo Khương Trung Tài nói chuyện, trừ y thuật, sẽ còn so thư pháp, so quốc họa, thậm chí là đàn tranh cùng cờ vây. Chỉ cần là Lâm Thành Phi am hiểu, hắn đều muốn toàn phương vị nghiền ép. Lâm Thành Phi lại nói phải kết thúc. Chu Lam nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, hỏi, ngươi nhìn như vậy không dạy nổi ta? Cảm thấy ta liền cùng ngươi so tư cách đều không có. Lâm Thành Phi lắc đầu, sau đó nói một câu tại mọi người nghe tới rất là kỳ lạ lời nói. Ta đương nhiên sẽ không xem thường ngươi. Ta coi như y thuật cho dù tốt, cũng không dám đem các vị y vương y thánh để vào mắt. Vô cùng đơn giản một câu,